Chàng rể quyền thế, chương 952, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn kiêu ngạo từ từ bước từ trong tối ra. Người đàn ông vừa xuất hiện lạnh lùng cất tiếng, Tô Đức Thắng, không phải anh muốn tìm tôi sao, tôi tới rồi đây, giọng nói đàn ông từ tính phát ra, bóng dáng Bùi Nguyên Minh xuất hiện phía sau đám người, ngày một rõ ràng hơn. Tô Đức Thắng đột nhiên quay đầu lại, hướng tầm mắt về nơi phát ra tiếng nói. Chỉ trong một khắc khi anh ta nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, khuôn mặt anh ta bỗng trở nên dữ tợn đến đáng ngờ. Đồ phế vật nhà mày, vậy mà tao còn tưởng mày trốn đến xó xỉnh nào rồi chứ, thật không ngờ mày lại ngu đến mức tự thò đầu ra để tìm cái chết. Người đâu, tới đánh chết tên này cho tao. Còn về phần Trịnh Tuyết Dương, từ lúc thấy Bùi Nguyên Minh bước ra, cô đứng im như phỗng, cả người ngây ngẩn. Bùi Nguyên Minh, anh mau đi đi. Dựa vào cách hành xử và vẻ mặt sốt sáng đó của cô, có lẽ cô đang nghĩ Bùi Nguyên Minh sẽ không đấu lại được mấy tên côn đồ này. Hay nói một cách thực tế, cô nghĩ Bùi Nguyên Minh không phải đối thủ của họ. Tuy nhiên, giờ phút này cô nói thì còn có ý nghĩa gì đâu chứ, bởi đã quá muộn rồi. Lúc này, cả mười mấy tên côn đồ đều đứng bao vây quanh người Bùi Nguyên Minh, những ống thép gầy, bóng chày trong tay bọn họ đang không ngừng bay nhảy trong không trung, trông cực kỳ rỗi mắt. Đừng mài, nhìn cảnh tượng hung bạo đang diễn ra ngay trước mắt mình khiến Trịnh Tuyết Dương cảm thấy mọi thứ xung quanh tối xâm lại, trời đất cũng quay cuồng trong mắt cô. Chỉ vài giây sau cô ngất ngay tại chỗ, lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Lúc này, tên côn đồ cầm gậy bòng chày vọt tới trước mặt Bùi Nguyên Minh đầu tiên, anh ta nhanh chóng nện cây gậy xuống. Chỉ trong tích tắc, người ta thấy thân hình cao lớn của Bùi Nguyên Minh khẽ động, anh vung tay lên trước một cái, cây gậy bóng chày kia lập tức bị anh cướp đi. Đương nhiên, một giây sau đó thân hình to béo của tên côn đồ kia nằm sõng xoài trên nền đất, trông vừa hê vừa thảm. Sau đó, Bùi Nguyên Minh từ tốn đi về hướng Tô Đức Thắng, người mà vừa nhìn thấy anh đã trưng ra bộ mặt hung tợn như muốn giết người, diệt khẩu. Tô Đức Thắng nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, anh ta thoáng giật mình, trong đầu bắt đầu tự hỏi thầm, một đứa đi ở rể mà có bản lĩnh đến mức này sao, còn đứng ngây ra đấy làm gì, lên hết đi, xử lý tên này cho tao, bộ chúng mày là phế vật hết hay sao hải. Trước lời gào thét ra lệnh của Tô Đức Thắng, đám thuộc hạ ngu ngốc bắt đầu lao về phía Bùi Nguyên Minh như con thiêu thân, nhưng kết quả vẫn chẳng có khác biệt gì lắm, từng tên một đều lần lượt ngã sụi lơ trên mặt đất, xung quanh tràn ngập tiếng kêu rên của đám người bị đánh đau và tiếng gậy chày đập nhau. Bốp bốp bốp, cách chương.